Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, bị tử vong bao phủ thần điện. Lúc này Santa sớm đã biến thành nhân gian địa ngục, quần ma loạn vũ, quỷ quái hoành hành, vô số sinh mệnh tại loại này kinh thiên biến đổi lớn bên trong chết thảm. Màu xám sương mù bao phủ bầu trời. Lấy quang minh quảng trường làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, từng bước đem trọn cái Santa bao phủ trong đó. Đây là tử thần không tiếc vận dụng thần lực, đem năng lượng tử vong ở chỗ này truyền bá lan tràn, hóa thành mới tử vực. Một khi tại loại này trong sương mù tử vong, thi thể nhất định biến thành bất tử sinh vật. Huống chi trước đó tử thần giáo hội sớm đã cải tạo đại lượng mang theo uốc cơ ôn dịch lương thực, đem vận chuyển đến Santa, miễn phí phái phát cho vô số người. Loại này cải tạo về sau ôn dịch, có được 3 ngày thời kỳ ủ bệnh, bây giờ tại tử thần thần lực hướng dẫn hạ triệt để bộc phát. Hiệu quả có thể so với hiện thực trong phim ảnh sinh hóa nguy cơ. Trong nháy mắt, quét sạch toàn thành. Khổng lồ như thế số lượng nhân loại tử vong, tại chủ vật chất mặt tuyệt đối sẽ khiến chư thần liên thủ trấn áp. Nhưng ở chỗ này, vẻn vẹn một cái yếu ớt thần lực thổ dân thần, hoàn toàn không cách nào đối kháng. Chớ nói chi là, thổ dân thần phân thân đã sớm bị thần hy chi thần xử lý. Cho dù là bản thể vậy hoàn toàn không cách nào đối kháng hai đại đỉnh phong thần linh. Nhất định chỉ có vẫn lạc hoặc thần phục một con đường lựa chọn. Khác biệt duy nhất là Santa cuối cùng chúa tể giả còn chưa có xác định. Santa thuộc về quang minh thánh thành, cùng thần hy chi thần thần chức ăn khớp nhau. Chỉ cần tiến hành đơn giản địa tẩy não truyền giáo liền có thể thu hoạch số lớn tin đồ. Đây cũng là hắn vì sao chọn cầm nơi này khai đao duyên cớ. Nhưng đối với tử thần tới nói, Santa chính là cái này thế giới nhất không cách nào dễ dàng tha thứ địa phương. Cùng hắn có chí mạng xung đột, nhất định phải gạt bỏ, đem nơi này toàn bộ sinh linh hóa thành bất tử sinh vật. Cơ duyên xảo hợp, nhưng lại đương nhiên, hai đại đỉnh phong tồn tại đều thanh nơi này xem như chiến trường. Tranh đoạt cái thế giới này chúa tể quyền. Cái này chút cùng Tô Vân quan hệ cũng không lớn. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ level 2 pháp sư. Vẻn vẹn trong mắt đối phương không có ý nghĩa một viên quân cờ. Hữu dụng thời điểm liền dùng. Không thời gian sử dụng đợi tiện tay ném đi hoặc nghiền chết. Tại cái này chút thần linh trong mắt. Hắn yêu cầu có thể nói là không có ý nghĩa. Căn bản tính không được cái gì. Dù sao. Quốc cơ ôn dịch cường lực như vậy tử vong ôn dịch, muốn chế tạo ra thế nhưng là muốn tiêu hao tài liệu quý hiếm. Có thể làm cho mấy vạn người cảm nhiễm ôn dịch phân lượng. Cộng lại giá trị đã vượt rất xa bán thần khí. Bán thần khí, thứ thần khí, trung bình thần khí cùng cao đẳng thần khí. Phân biệt đối ứng thần linh tứ đại thần cách đẳng cấp. Một kiện bán thần khí giá trị 1 triệu kim tệ cất bước. Với lại có tiền mà không mua được. Mỗi lần xuất hiện đều sẽ khiến các đại đỉnh phong truyền kỳ xuất thủ. Về phần thứ thần khí, ép căn không có khả năng xuất hiện tại phòng đấu giá loại hình bán địa phương. Chỉ có thể lấy cùng đồng giá trị bảo vật mới có thể trao đổi. Từng có thổ hào mưu toan ra giá 1 triệu tinh nguyên mua kế tiếp bán thần khí. Tương đương với 10 triệu kim tệ, kết quả y nguyên không có kết quả, chớ nói chi là phía trên thứ thần khí, mà lần kia trong mạo hiểm, chính là bởi vì phát hiện một kiện hư hư thực thực thứ thần khí bảo vật. Để đám người trong nháy mắt trở mặt, liên thủ lừa giết Tô Vân cái này uy hiếp nhất đại pháp sư về sau. Còn thừa 3 người tựa hồ vậy bạo phát chiến đấu. Chỉ là về sau chẳng biết tại sao dừng tay, để Isaac chấp trưởng món kia thứ thần khí, dựa vào cường hãn bảo vật tiến về vị diện khác tàn sát cường đại quái vật. Rốt cục trở thành người chơi bên trong cái thứ nhất tấn thăng truyền kỳ tồn tại. hai người khác đoán chừng cũng sẽ ở không lâu về sau tấn thăng truyền kỳ. Áp đảo ước vạn người chơi phía trên, có thể nói, bán đi món kia thứ thần khí, liền đầy đủ thuê một vị tâm linh đại sư trị liệu muội muội tiêu xài. Cho dù là bốn người bình điểm đều không khác mấy đủ. Lại bị những người kia không lưu tình chút nào chặt đứt cái này cơ hội. Cũng kém chút đem hắn đẩy vào vực sâu. Cũng không còn cách nào quật khởi. Phốc phốc, Tô Vân mặt không biểu tình hành tẩu tại trên đường phố. Tiện tay xử lý một cái nhào lên cương thi. Pháp sư hộ giáp sớm đã triển khai. Để hắn hoàn toàn có thể không nhìn cái này chút cấp thấp nhất vong linh công kích. Vừa mới chuyển hóa làm phổ thông bất tử sinh vật. Bọn chúng thân thể còn rất yếu. Cho dù là người bình thường cẩn thận một chút cũng có thể làm rơi. Chớ nói chi là hắn dạng này không cần phòng ngự. Chỉ cần dùng bạo lực nhất đơn giản là phương thức. Chém đứt nó cổ là được. Cần thiết phải chú ý là nơi này năng lượng tử vong dày đặc trình độ đã càng ngày càng không thích hợp phổ thông sinh vật ở. Lại, dù là hắn dạng này chức nghiệp giả vậy chống đỡ không được bao dài thời gian. Liền sẽ bị năng lượng tử vong đồng hóa, chậm rãi chuyển biến làm bất tử sinh vật. Cho nên, hắn nhất định phải tăng tốc hành động. Muốn cướp đoạt tín ngưỡng chi lực, nhất nơi tốt tự nhiên là Quang Minh Thần Điện. Tô Vân mục tiêu cũng chính là cái chỗ kia. Tại khủng bố như vậy kịch biến phía dưới, cho dù là cường giả tụ tập Quang Minh Thần Điện vậy không có khả năng bình yên vô sự. Nhất định bị bất tử sinh vật đại quân trùng kích. Thậm chí trong đó có không ít người đem lại biến thành bất tử sinh vật. Thánh quang kỵ sĩ số lượng chung quy là số ít. Cấp thấp thánh quang kỵ sĩ đều không thể chống cự uốc cơ ôn dịch. Chớ nói chi là cái kia chút phổ thông kỵ sĩ. Cùng tại thần điện tu hành người bình thường. Đợi đến Tô Vân đuổi tới thần điện đại môn thời điểm. Nhìn thấy hết thảy đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nguyên bản tráng lệ dãy cung điện, sớm đã khắp nơi máu tươi cùng thi thể. Vốn nên thủ hộ thần điện phòng ngự bình chướng cũng bị năng lượng tử vong ăn mòn phá hủy. Ép căn không có triển khai. Tam đại thần linh đã vọt vào kẽ hở không gian bên trong triển khai chiến đấu. Nếu không cái thế giới này đều rất khó tiếp nhận bọn họ công kích. Cường đại thần lực toàn lực xuất thủ, thế nhưng là có được phá hủy cả cái vị diện thế giới uy lực kinh khủng. Cho dù là phân thân giáng lâm, một kích phía dưới cũng có thể đánh chìm toàn bộ Santa. Rời đi quang minh bình chướng phù hộ, màu xám năng lượng tử vong tùy ý xông vào trong thần điện. Hai loại thuộc tính hoàn toàn tương phản năng lượng hoàn toàn không cách nào cùng tồn tại. Phảng phất một thùng nước rót vào hừng hực hỏa diễm bên trong. Thỉnh thoảng xuất hiện đáng sợ bạo tạc, để từng tòa công trình kiến trúc sụp đổ, để nhiều người hơn chết oan chết uổng, nhao nhao chuyển hóa làm mới bất tử sinh vật. Quang Minh Thần Điện chủ điện là Santa cao lớn nhất kiến trúc hùng vĩ. Toàn bộ đại điện gần 100 mét cao, ở giữa không có một căn thừa trọng trụ. Người đi ở bên trong, tựa như là một con kiến mịt mù tiểu. Tại cái này tương đương với châu Âu thời trung cổ bên trong tiểu thế giới. Như thế kiến trúc hoàn toàn là một cái kỳ tích. Nhưng cái này kỳ tích đã tại lung lay sắp đổ. Nhiều chỗ lúc trước chiến đấu trong dư âm đổ sụp. Đoán chừng qua không được bao lâu liền hội triệt để hóa thành một đống phế tích. Nhưng mà, chính là như vậy nguy hiểm kiến trúc cổng. Y nguyên có võ trang đầy đủ các kỵ sĩ tại kiên thủ. Không cho phép bất luận kẻ nào thông qua. Tại bọn hắn phía sau, một tôn cao mấy chục mét to lớn thần tượng, bình yên đứng lặng tại trong đại điện, hưởng thụ không biết bao nhiêu tin đồ cúng bái. Có thể tiến vào đại điện cúng bái tin đồ, đều không ngoại lệ đều là cái kia chút thành tín nhất tin đồ. Phổ thông tin đồ căn bản không có tư cách tiến vào. Quang Minh Thần Điện, nói cho đúng là một cái dãy cung điện tạo thành, có từng cái công năng khu vực khác nhau, trong đó chủ điện là trọng yếu nhất địa phương, mà tại chủ điện trước mặt có một cái không lớn quảng trường nhỏ. Yên tĩnh đứng sừng sững lấy một tòa tiểu hào tượng thần. Nói là tiểu hào, trên thực tế cũng có được 10 mét, thân cao, bao quanh lấy một vòng ao nước. Nó bên trong nguyên bản nở rộ lấy mỹ lệ sán lạn đóa hoa. Lại tại năng lượng tử vong ăn mòn hạ đã khô héo. Tại tượng thần chung quanh, còn có từng cái tin đồ cùng kỵ sĩ vây quanh tượng thần. Ý đồ khẩn cầu đạt được thần linh phù hộ. Tô Vân nhìn thoáng qua nơi xa nghiêm mật phòng ngự chủ điện đại môn. Không chút do dự đi hướng cái này tiểu hào tượng thần. Vung động trong tay pháp trượng. Cút ngay cho ta. Oanh. Một viên hỏa cầu cực tốc thành hình. Xông về cái kia chút toàn bộ tinh thần đề phòng kỵ sĩ. Xin hãy vốt mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.